căn cơ còn hùng hậu hơn Thiên Đế Sơn rất nhiều. Tại sao Dạ Quy Nhân sống tới bây giờ vẫn không chết? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới chân nhân cảnh rồi ư? Kim Lăng có chút lo lắng. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Nào dễ dàng tu luyện đến cảnh giới chân nhân như vậy? Hắn có thể sống đến bây giờ, hẳn là có liên quan tới Thi Niết Kinh. Mà Kim Phá Thiên vừa nhắc tới, hấp thu thi khí của cổ thi để kéo dài sinh mạng bản thân. Tính từ thời điểm đó, nếu Dạ Quy Nhân vẫn còn sống thì tuổi thọ bây giờ đã tiếp cận 2.000 tuổi. 2.000 năm tích lũy, cho dù không đạt tới chân nhân cảnh, e rằng chiến lực cũng không yếu hơn chân nhân. Hắn là Âm Điện Pháp Vương của Địa Tạng Vương Tông. Vân Tế đứng ở đằng sau, thập phần sợ hãi nhìn vào Hắc Y Nhân đứng trong ma vân, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Dạ Quy Nhân là người của Địa Tạng Vương Tông. Ninh Tiểu Xuyên giật mình thốt lên. Vân Tế khẽ gật đầu, nói. Địa Tạng Vương Tông có hai vị Pháp Vương, là Huyền Cơ Pháp Vương và Âm Điện Pháp Vương, đều là nhân vật tu vi thông thiên. Ta đã từng thấy Âm Điện Pháp Vương một lần, hết sức quen thuộc với khí tức trên người hắn. Địa Tạng Vương Tông lại có được cao thủ cường đại như Dạ Quy Nhân ư? Ninh Tiểu Xuyên không thể không thừa nhận rằng lúc trước mình đã đánh giá thấp thực lực của Địa Tạng Vương Tông rồi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 712, C712, Phật Thủ Ấn. Đây là một trận giao phong kinh thiên động địa, vượt qua nhận thức của người bình thường, chỉ một chiêu thần thông tùy ý cũng mang lực lượng trời long đất lở. Trên trời, từng đoàn ma hỏa thiêu đốt hừng hực, hiện ra một màu tím đen. Thiên Nhân Mộ Lâm là một mảnh huyết thổ viễn cổ, khắp nơi đều là một màu đỏ sậm. Sắc thái của trời và đất đều rất bất thường, khiến người ta không khỏi hoài nghi bản thân đang ở minh giới. Dạ Quy Nhân và lão nhân thủ mộ đều là tồn tại cấp bậc lão ngoan đồng, mỗi lần ra tay, đều tản mát ra lực lượng cuộn trào, khiến cho đám người Bảo Châu Địa Tạng và Ninh Tiểu Xuyên đều có cảm giác không thở dục nổi. Dạ Quy Nhân điểm ra một chỉ, quan tài mai táng trong huyết thổ lần lượt từ dưới đất chui lên. Chừng 360 cái quan tài, bên trong chứa đựng thi cốt của 360 thiên nhân. Nhận được chỉ thị của Dạ Quy Nhân, 360 cái thi cốt thiên nhân từ trong quan tài bay ra, giống như thiên binh thiên tướng, miệng thổ ra 360 cột sáng, rót vào trong cơ thể Dạ Quy Nhân. Hắn muốn mượn lực lượng của người chết để phá vỡ trận pháp mà tổ tiên kim tộc bố trí bên ngoài Thánh Sơn. Chỉ khi phá vỡ trận pháp, mới có cơ hội giết chết lão nhân thủ mộ. Phạt. Lão nhân thủ mộ giang hai tay ra, bên trong phần mộ tổ tiên cực lớn sau lưng phóng ra một chuỗi ánh sáng màu vàng, ngưng tụ giữa song chưởng của hắn, tạo thành một quả cầu ánh sáng. Hắn muốn mượn nhờ lực lượng tổ tiên phần mộ kim tộc, tập trung ý chí của lịch đại tổ tiên kim tộc. Lực lượng lịch đại tổ tiên kim tộc hòa hợp với hắn là một thể, khiến cho thân thể của hắn biến thành màu vàng, giống như hoàng kim đúc luyện mà thành. Quả cầu ánh sáng giữa song chưởng của hắn lập tức bị hắn đánh ra ngoài. Quả cầu ánh sáng này càng lúc càng lớn, cuối cùng, đường kính của quả cầu ánh sáng đạt tới 500 mét, không ngừng xoay tròn, giống như một khối tinh cầu màu vàng xẹt qua bầu trời. Đám người Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới Thánh Sơn, ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác giống như một khối tinh cầu từ thiên ngoại rơi xuống, chắn ngang hơn phân nửa bầu trời mà tầm mắt nhìn thấy. Loại cảm giác này, đặc biệt rung động. Thần thông của một người, không ngờ có thể cường đại đến trình độ như vậy. Ầm ầm ầm. Vô số thi cốt thiên nhân từ trên trời rơi xuống, giống như một trận mưa rào. Ngay cả Dạ Quy Nhân cũng bị trọng thương, căn bản không thể ngăn được ý chí của lịch đại tổ tiên kim tộc. Áo bào đen trên người hắn bị chấn nát, lộ ra một cái thân thể khủng bố dữ tợn. Đây căn bản không phải là thân người, mà là một cái xác chết thối rữa, toàn thân mục nát, thậm chí còn có thi trùng nhung nhúc trong thịt của hắn. Gương mặt của hắn dị thường khủng bố, trên đầu mọc thi lông đỏ như máu, mặt xanh nanh vàng. Hốc mắt thối rữa, lõm sâu vào bên trong. Đây thật sự là người sống ư? Nhìn thấy chân thân của Dạ Quy Nhân, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không nhịn được mà hít một ngụm hàn khí. Kim Lăng và Vân Tế càng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Ngay lúc Dạ Quy Nhân và lão nhân thủ mộ đấu pháp, một đại hòa thượng đi chân trần tới bên cạnh thiên nhân mộ địa, nhìn chằm chằm vào đám hỏa vân thiêu đốt trên bầu trời mộ địa, nói: "A Di Đà Phật. Nghiệp chướng, nghiệp chướng." Dứt lời, đại hòa thượng liền trực tiếp đi thẳng vào bên trong thiên nhân mộ địa. Lão nhân thủ mộ đánh hám đế truy ra, muốn triệt để trấn sát Dạ Quy Nhân. "Dạ Quy Nhân, ngươi sớm đã quay về với các bụi rồi, nên chôn cất dưới đại địa, hôm nay lão hủ sẽ tiễn ngươi một đoạn đường." Lão nhân thủ mộ thản nhiên nói. Hám đế truy khổng lồ như một tòa núi, từ trong tầng mây nện xuống, còn chưa chạm đất đã khiến cho mặt đất lõm xuống một cái hố sâu. Hám đế truy là chí tôn khí trung phẩm, căn bản không phải cùng một cấp bậc với chí tôn khí hạ phẩm, uy lực cường đại hơn rất nhiều. Dạ Quy Nhân mạnh mẽ ngăn lại một kích của hám đế truy, thân thể nứt toát ra, giống như bị đánh vỡ nát. Thế nhưng, trong cơ thể hắn lại tràn ra một luồng ma khí màu đen, hóa thành từng cái xích sắt, khiến cho thân thể sắp nghiền nát lại ngưng hợp một lần nữa. Đáng giận. Trong thiên nhân mộ địa, ngươi có thể mượn nhờ ý chí của lịch đại tổ tiên kim tộc, cho nên mới thắng ta một bậc. Nếu như ra ngoài, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của bổn tọa. Dạ Quy Nhân lạnh lùng nói. Lão nhân thủ mộ nói. Lúc này chẳng phải ngươi đang mượn nhờ thi khí của đông đảo cổ thi thiên nhân, cho nên mới có thể đạt được lực lượng cường đại như bây giờ hay sao? Hừ, ngươi cũng đừng vội đắc ý, bây giờ bổn tọa sẽ đi kim tộc, giết sạch toàn bộ già trẻ lớn bé của kim tộc. Ha ha! Dạ Quy Nhân cuồng tiếu một tiếng, liền hóa thành một đoàn ma vân, bay về phía Thiên Xu Đế Thành. Ngươi! Trong lòng lão nhân thủ mộ thoáng kinh hãi, đang muốn truy đuổi Dạ Quy Nhân. Ầm ầm ầm! Bỗng nhiên, từ phía chân trời bay tới một cái Phật thủ ấn màu vàng cực lớn, cao tới trăm trượng, vô số Phật văn trong tay bay lượn, phát ra Phật âm thần thánh, đánh tan đoàn ma khí đang muốn bay ra khỏi thiên nhân mộ lâm. Dạ Quy Nhân miệng hộc máu tươi, từ trên trời rơi xuống, rơi mạnh trên mặt đất. Hắn lập tức đứng dậy, hai chân dậm mạnh xuống đất, hàm răng cắn chặt, đôi tay chống lên trời, muốn đỡ lấy Phật thủ ấn màu vàng kia. Thế nhưng... hắn chỉ chống đỡ được trong nháy mắt thì đã bị Phật thủ ấn đè gục xuống. Phật thủ ấn hóa thành từng tia sương khói màu vàng, chậm rãi tán đi. Trên mặt đất, vẻn vẹn chỉ lưu lại một cái hố lớn hình năm ngón tay. A-di-đà Phật. Nghiệp chướng, lão nạp đã đến rồi, sẽ không để ngươi tiếp tục đi đồ sát tu sĩ của tộc khác nữa. Một hòa thượng từ trong màn đêm đi ra, ống tay áo trôi nổi bồng bềnh, trang nghiêm thần thánh không gì sánh được, tựa như Phật Đà giáng thế. Hắn có đôi mắt hiền hòa từ ái, hai tay chấp trước ngực, sau đầu uốn lượn một vòng Phật quang màu vàng, miệng niệm vãng sinh kinh. Không ngờ hắn đang siêu độ cho vong hồn của Dạ Quy Nhân. Kim Lăng khiếp sợ nói. Phật Tăng thật lợi hại, không ngờ chỉ một chưởng đã trấn sát Dạ Quy Nhân, Bắc Cương lại có người mạnh như vậy sao? Quả thực rất cường đại, bà mẹ nó, hòa thượng này quả nhiên vẫn một mực ẩn giấu tu vi, giả vờ rất giỏi, rõ ràng tu vi tuyệt đỉnh. Lại muốn đi lừa gạt tiền người khác khắp nơi. Ninh Tiểu Xuyên hung hăng mắng một câu. Thử đọc u ện không quảng cáo hại, T-U-M-U-E. N. Thi thể của Dạ Quy Nhân nằm tại trung tâm cái hố hình năm ngón tay, ma khí trên người bị kinh văn của Hòa Thượng tinh lọc, đã triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Thế nhưng, tại vị trí trái tim của Dạ Quy Nhân thì vẫn thiêu đốt một đoàn ma hỏa, tựa như suốt đời không tắt, giống như một cái quỷ đang cháy âm ỉ trong bóng tối. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, bay tới chỗ thi thể Dạ Quy Nhân, muốn thu lấy tịch diệt ma hỏa. Trong cơ thể Dạ Quy Nhân. Thế nhưng, lúc Ninh Tiểu Xuyên đến bên cạnh thi thể của Dạ Quy Nhân, một tay chụp xuống, đột nhiên thấy trước mắt hoa lên. Một bóng người xuất hiện. Tịch diệt ma hỏa. Là hỏa diễm tà ác nhất thế gian, nhất định phải thu lấy nó, tránh để cho nó bị tu sĩ khác luyện hóa, sẽ lại tạo thành một đại ma đầu khác. Đại Hòa Thượng một tay cầm ma diễm màu tím đen, thở dài nói. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên vồ hụt, không thể không thu hồi, lạnh lùng nhìn về phía Đại Hòa Thượng, nói. Đàn Càng Hòa Thượng, rốt cuộc ngươi muốn làm trò quỷ gì? 2. Đàn Càng Hòa Thượng nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ kinh ngạc, sau đó cười mỉm, nói. A-di-đà Phật. Quả nhiên hữu duyên, Ninh Thí Chủ, không ngờ ngươi cũng ở đây, duyên phận của chúng ta thật sự là không cạn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Rốt cuộc ngươi là ai? A-di-đà Phật. Bần Tăng là một người tu Phật thành kính thật thà. Đàn Càng Hòa Thượng chắp tay trước ngực, vái chào Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên triệt để im lặng, nói. Hòa Thượng, nếu ngươi đã không muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi nữa. Thế nhưng, vừa rồi ngươi nói, duyên phận giữa chúng ta rất sâu, bây giờ, ta lại muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Đàn Càng Hòa Thượng nheo mắt lại, nói. Ngươi muốn tịch diệt ma hỏa trong tay Bần Tăng. Đúng vậy. Đàn Càng Hòa Thượng lắc đầu, nghiêm nghị nói. Đây là hỏa diễm mang điềm xấu, phàm là người muốn luyện hóa loại hỏa diễm này, đều sẽ lầm vào ma đạo, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Bần tăng tuyệt đối không thể giao cho ngươi, để ngươi bước theo con đường của Dạ Quy Nhân. Thật sự không thể thương lượng sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Đàn Càn Hòa Thượng nói. Việc này tuyệt đối không thể thương lượng, bần tăng sẽ triệt để tinh lọc tịch diệt ma hỏa. Khiến nó biến mất khỏi thế gian, tránh cho càng nhiều người vô tội vì nó mà chết. A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. 1000 huyền thạch địa phẩm. Ninh Tiểu Xuyên nói. Lông mày Đàn Càn Hòa Thượng khẽ co giật, thoáng do dự một lát, cuối cùng nói. 1000 huyền thạch địa phẩm. Thiếu một viên cũng không được. 1000 huyền thạch địa phẩm. Cái giá này quá cao, trên người ta căn bản không có nhiều huyền thạch như vậy. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi, rất muốn bóp chết lão Đàn Càn Hòa Thượng này. Hòa Thượng này làm thịt thật sự quá độc ác. A-di-đà Phật. Tịch diệt ma hỏa chính là hỏa diễm ảnh hưởng tới tâm thần tu sĩ, không nên tồn tại trên thế gian này, lão nạp phải vì thiên hạ chúng sinh mà tinh lọc nó. Đàn Càn Hòa Thượng nghiêm túc nói. Ta sẽ trả thay hắn 1000 huyền thạch địa phẩm. Kim Lăng đi tới, cung kính cúi đầu với Đàn Càn Hòa Thượng. Nàng lấy ra một chiếc túi càn khôn, đưa vào trong tay Đàn Càn Hòa Thượng. Đàn Càn Hòa Thượng thu lấy túi càn khôn, xem xét số lượng huyền thạch bên trong. Sau đó nhét túi càn khôn vào trong ngực, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười thâm ý, nói. A-di-đà Phật. Hết thảy mọi thứ trên thế gian đều có duyên pháp. Ninh thí chủ và tịch diệt ma hỏa này có duyên phận quá sâu, khó có thể phân cách, lão nạp cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý, giao tịch diệt ma hỏa này cho Ninh thí chủ. Chậm đã. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hòa thượng, hãy trả lại huyền thạch cho nàng ta, cho dù phải mua thì ta cũng sẽ dùng huyền thạch của mình để mua. Đàn Càn Hòa Thượng nhăn mặt khổ sở, nói. Đừng làm vậy a. Bần tăng đã nhận rồi, nào có đạo lý lấy ra. Hơn nữa, bây giờ ngươi cũng không có đủ 1000 huyền thạch địa phẩm. Nếu không có đủ 1000 huyền thạch địa phẩm thì chứng tỏ ta và tịch diệt ma hỏa chưa đủ duyên phận, hôm nay, ta không muốn nó nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên không muốn thiếu nợ người khác, đặc biệt là thiếu nợ nữ nhân. Kim Lăng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt, hung hăng dậm chân, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên thật quá không thức thời. Đàn Càn Hòa Thượng không cam lòng trả huyền thạch lại cho Kim Lăng, thở dài nói. Được rồi. Bần tăng vốn không phải là người tham luyến tiền tài, những thứ đó đều là vật ngoài thân, là cặn bã. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi đáp ứng giúp bần tăng làm một chuyện, bần tăng có thể giao tịch diệt ma hỏa cho ngươi. Chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Đàn Càn Hòa Thượng nói. Thay bần tăng thanh lý môn hộ, tru sát nhiệt đồ. Tại sao ngươi không tự đi? Ninh Tiểu Xuyên nói. Đàn Càn Hòa Thượng nói. A-di-đà Phật, bần tăng không sát sinh. Lừa gạt ai vậy? Chẳng phải vừa rồi Dạ Quy Nhân bị ngươi một chưởng đánh chết sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Đàn Càn Hòa Thượng khổ sở nói. Oan uổng quá. Dạ Quy Nhân đã chết cách đây hơn 1000 năm rồi, bần tăng chỉ siêu độ thi cốt của hắn, để linh hồn của hắn được yên giấc mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên thở ra một hơi, nói. Được rồi. Dựa vào lực lượng của mình, để đạt được tịch diệt ma hỏa thì cũng nên làm chút chuyện. Hòa thượng, ngươi muốn ta giết tên nghiệt đồ nào? Địa Tạng Vương. Đàn Càn Hòa Thượng thản nhiên nói. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 713, C713, Xá Lợi Tử. Địa Tạng Vương. Hòa thượng. Ngươi chủ tâm chơi ta à? Ninh Tiểu Xuyên hét lên. Gần như chỉ một trong hai pháp vương của Địa Tạng Vương Tông là Âm Điện Pháp Vương Dạ Quy Nhân. Cũng đã có được chiến lực có thể so với cấp bậc chân nhân rồi. Địa Tạng Vương Thế Tôn của Địa Tạng Vương Tông còn có thực lực kinh khủng bực nào? Với cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ, e rằng còn chưa đủ để nhét kẻ răng cho Địa Tạng Vương. A-di-đà Phật. Bần tăng thập phần nghiêm túc, nhất định hỗ trợ ngươi. Chắc chắn sẽ không để ngươi phải đi chịu chết. Đàn Càn Hòa Thượng kéo Ninh Tiểu Xuyên tới khối mộ bia đằng sau, rón rén lấy một cái hộp gỗ mung ra, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên. Cái hộp gỗ mung này mang mùi vị trầm hương, có khắc đường vân trận pháp dày đặc. Đây là một loại bí pháp đặc thù, dùng lực lượng trận pháp, phong bế khí tức bảo vật trong hộp. Trong hộp có một viên xá lợi tử, chính là viên xá lợi duy nhất sau khi một vị cao tăng Phật môn cảnh giới chân nhân tọa hóa lưu lại. Sau khi ngươi ăn viên xá lợi tử này vào, có thể trong thời gian ngắn giúp ngươi đạt được chiến lực cấp bậc chân nhân. Thế nhưng, lực lượng xá lợi tử chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi phải dùng cho cẩn thận. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc liếc nhìn Đàn Càn Hòa Thượng, theo như lời hắn nói, viên xá lợi tử này chính là báu vật vô giá, không ngờ hắn lại nguyện ý lấy ra giao cho Ninh Tiểu Xuyên. Loại bảo vật cấp bậc này, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không thể không thu. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy hộp gỗ mun, thu vào trong vòng càn khôn, hỏi, Hòa Thượng, tại sao Địa Tạng Vương lại là đệ tử của ngươi? Hai, việc này nói ra rất dài dòng. Đàn Càn Hòa Thượng nói. Năm xưa, Bần Tăng phát hạ đại chí nguyện, muốn độ hóa Man Di, truyền bá giáo lý. Từ Thánh Địa Phật Giáo Tây Phương Đại Nhật Cực Lạc Cung. Xuất phát, tuân theo ý chí của Phật Tổ, đến Bắc Cương này truyền đạo, hành tẩu ba ức 8.000 dặm, mất hết 1.500 năm. Sau khi đến Bắc Cương, lại phát hiện Bắc Cương hoang vu vô cùng, tất cả đều là lãnh địa của yêu thú và đầm lầy mãng hoang, cho dù ngẫu nhiên gặp được nền văn minh nhân loại thì cũng đều thờ phụng võ đạo và đạo giáo. Ở nơi này, văn hóa Phật giáo căn bản không thể truyền bá, thậm chí còn bị thế lực đạo giáo bản thổ bài xích và trục xuất. Dưới hoàn cảnh như vậy, Bần Tăng mới thu Địa Tạng Vương làm đồ đệ. Thế nhưng, theo tu vi của Địa Tạng Vương càng ngày càng cao, hắn dần dần bộc lộ bản tính, không cam lòng là một hòa thượng ăn chay niệm Phật, không cam lòng một cuộc sống bình thản. Sau khi bản tính của hắn bộc lộ, Bần Tăng liền trục xuất hắn khỏi sư môn. Thế nhưng, không ngờ hắn lại đi vào tà đạo, làm hại nhân gian. Nếu là lúc khác, Bần Tăng sẽ niệm tình xưa mà không trấn sát hắn. Nhưng hiện nay, đại kiếp nhân loại sắp đến, không ngờ hắn còn muốn đi ra làm mưa làm gió, Bần Tăng không thể dung thứ cho hắn được nữa. Đàn Càn Hòa Thượng nói. Tên thật của Địa Tạng Vương là Vương Ly, thiên tư cực cao, thông minh tuyệt đỉnh, đặc biệt là ngộ tính đối với Phật hiệu kinh nghĩa có thể nói là vượt xa phàm nhân. Nếu ngươi đi đối phó với hắn, ngàn vạn lần đừng lơ là cảnh giác, bằng không sẽ trúng phải độc thủ của hắn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi không đi cùng ta ư? Bần Tăng còn có chuyện càng trọng yếu hơn. Đàn Càn Hòa Thượng nói. Ý niệm của Thi Mộng Yêu Hoàng sống lại, quân đội của tất cả đại yêu tộc tập kết chờ phân phó, Bắc Cương sẽ nghênh đón một trận chiến thảm thiết nhất nhân yêu. Bần Tăng nhất định phải đến một nơi mật địa, lấy đi nửa tòa trấn nhân tháp còn lại, để tránh bị Thi Mộng Yêu Hoàng đi trước một bước, nếu như trấn nhân tháp hợp hai thành một, sẽ trở thành một hồi ác mộng đối với nhân loại. Đàn Càn Hòa Thượng giao tịch diệt ma hỏa cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên sử dụng dưỡng tâm chân đỉnh thu lấy tịch diệt ma hỏa, cũng không lập tức bắt đầu luyện hóa. Đàn Càn Hòa Thượng nói rất đúng, tịch diệt ma hỏa quả thật là một loại tà hỏa, với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, muốn luyện hóa nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù muốn luyện hóa tịch diệt ma hỏa cũng phải bế quan tu luyện, không bị ngoại giới quấy rầy. Lão nhân thủ mộ từ trên thánh sơn đi xuống, cung kính cúi đầu với Đàn Càn Hòa Thượng, nói. Đa tạ đại sư đã trấn áp Dạ Quy Nhân, diệt trừ một đại ma đầu cho nhân tộc. Bối phận và tu vi của lão nhân thủ mộ đều rất cao, đạt tới cảnh giới cực hạn thiên nhân tầng thứ 9, tùy thời có thể đột phá đến cảnh giới chân nhân. Thế nhưng, Đàn Càn Hòa Thượng lại có thể một chưởng đánh chết Dạ Quy Nhân, chứng tỏ Đàn Càn Hòa Thượng còn cường đại hơn, ngay cả lão nhân thủ mộ cũng phải hành lễ, bày tỏ lòng tôn kính với hắn. Đàn Càn Hòa Thượng nhìn lão nhân thủ mộ, khẽ gật đầu, nói. Trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu, bằng không đã sớm đột phá đến cảnh giới chân nhân rồi. Đại kiếp nạn của nhân tộc sắp giáng xuống, thêm một vị chân nhân cũng là thêm một phần lực lượng. Nếu như hôm nay đã gặp nhau, cứ coi như là duyên phận, để lão nạp giúp ngươi một tay. Đàn Càn Hòa Thượng duỗi ra một ngón tay, điểm một đạo Phật quang vào mi tâm lão nhân thủ mộ. Toàn thân lão nhân thủ mộ bị Phật quang bao trùm. Sau khi được Đàn Càn Hòa Thượng làm phép, quả nhiên giống như cảnh tỉnh, mọi sự thông suốt, cảm giác cõi lòng rộng mở. Cảnh giới của hắn, đã 500 năm không có chút tiến bộ nào, thế nhưng, lúc này đã đột nhiên ngộ ra được chân lý của chân nhân. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Khí chất của lão nhân thủ mộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói vừa rồi hắn vẫn chỉ là một phàm nhân, vậy thì lúc này hắn đã không còn là một phàm nhân nữa, mà là một vị chân thân giáng thế. Trong chớp mắt, dung mạo của lão nhân thủ mộ như trẻ lại 20 tuổi, hàm răng thưa thớt mọc lại, mái tóc trắng trên đầu cũng chuyển thành màu đen, chỉ có vầng thái dương là vẫn lưa thưa vài sợi bạc, thoạt nhìn giống như một trung niên nhân chỉ mới 50 tuổi. Bây giờ hắn chỉ mới lĩnh ngộ được cảnh giới chân nhân, còn chưa chính thức là chân nhân. Thế nhưng, việc hắn đột phá chân nhân cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, không lâu nữa, Kim tộc sẽ lại lần nữa xuất hiện một vị chân nhân. Tại Bắc Cương, gần như không tìm thấy tung tích của chân nhân, đây là biểu tượng của Đại Thần Thông, đồng nghĩa với lực lượng. Kim tộc sinh ra một vị chân nhân, ý nghĩa rất trọng đại, nếu ở thời điểm Thái Bình thịnh thế, tuyệt đối sẽ tạo thành chấn động cực lớn. Chúc mừng lão tổ đã tu thành chân nhân đại cảnh. Kim Lăng và Kim Vũ Hồn đồng thời quỳ một chân xuống, cung kính hành lễ với lão nhân thủ mộ. Bọn họ mừng rỡ không thôi, hiện nay, ba đại cổ tộc tại Thiên Xu Đại Đế Quốc, đều không xuất hiện chân nhân, chỉ có hoàng tộc mới có một vị chân nhân lớn tuổi, hơn nữa, rất có thể đã vẫn lạc rồi. Thế nhưng, bây giờ Kim tộc lại xuất hiện một vị chân nhân, đủ khiến cho địa vị của Kim tộc tại Thiên Xu Đại Đế Quốc, lại một lần nữa tăng lên, thậm chí áp đảo cả hoàng tộc. Văn minh nhân loại sắp nên đón một thời đại loạn thế, đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đây là một hồi tai kiếp. Thế nhưng, bá chủ chân chính, đều là những người sinh ra trong loạn thế. Có thể nói, đây là một hồi tai kiếp, cũng là một hồi kỳ ngộ. Lão nhân thủ mộ nói. Tất cả các ngươi đứng lên đi. Tin tức lão phu sắp đột phá chân nhân, tuyệt đối không thể nói cho bất cứ kẻ nào, kể cả trưởng bối trong tộc. Tất cả các ngươi hãy lui cả đi. Đêm hôm đó, đàn càn hòa thượng liền rời khỏi Thiên Xu Đế Thành. Sau khi từ trong thiên nhân mộ địa trở ra, Ninh Tiểu Xuyên liền đưa Vân Tế ra khỏi Thiên Xu Đế Thành, xem như thực hiện lời hứa của mình, không để nàng chết trong tay cao thủ của Địa Tạng Vương Tông. Sau khi nàng rời khỏi Thiên Xu Đế Thành, con đường tiếp theo sẽ đi như thế nào, cũng không phải là chuyện mà Ninh Tiểu Xuyên quan tâm. Tiếc nuối lớn nhất, chính là để Bảo Châu Địa Tạng đào tẩu, không thể diệt trừ được nàng. Bảo Châu Địa Tạng thiên tư tuyệt diễm, nếu để nàng đào thoát, tương lai nhất định hậu hoạn vô cùng. Đàn Càn Hòa Thượng cho Ninh Tiểu Xuyên một viên Xá Lợi Tử, có thể giúp chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên tạm thời đạt tới cấp bậc chân nhân, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngu đến mức bây giờ liền đi đối phó với Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương có thể thu phục được cường giả cấp bậc như Dạ Quy Nhân, lại có thể ẩn giấu tại Thiên Xu Đế Thành một thời gian dài như vậy, có thể thấy được, hắn tuyệt đối là một người rất khó đối phó. Nếu không nắm chắc, Ninh Tiểu Xuyên sẽ không tùy tiện ra tay. Ninh Tiểu Xuyên, cùng theo ta về Kim tộc đi. Đôi mắt đẹp của Kim Lăng chớp động, không chỉ cảm thấy hết sức hứng thú với Ninh Tiểu Xuyên, mà còn rất hăng hái với Tiểu Hồng bên cạnh hắn. Nếu như có thể nuôi lớn thần long ấu thú, như vậy Kim tộc còn không cuộc khởi sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói. Tạm thời không tới thì tốt hơn, một khi đến Kim tộc, thân phận của ta nhất định sẽ bại lộ, đưa tới mầm tai họa cho Kim tộc. Kim Lăng tất nhiên hiểu ý Ninh Tiểu Xuyên, liền cười nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng xuất thế, sẽ tạo thành trùng kích rất lớn đối với nền văn minh nhân loại, bây giờ, tất cả đại cổ tộc tại Thiên Xu Đại Đế Quốc đều sẽ đau đầu vì đại quân yêu tộc, ngươi cảm thấy Lê tộc còn có thời gian đi tìm ngươi báo thù sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Nội bộ Kim tộc cũng không phải là tất cả mọi người đều ủng hộ hôn sự giữa ta và ngươi, bây giờ ta đến Kim tộc, chỉ càng khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Thử hỏi một câu, ngươi trấn áp được những tộc lão trong Kim tộc không? Nếu như Kim Phan Đại Sư trở lại Thiên Xu Đế Thành, ta nhất định sẽ tới Kim tộc bái phỏng. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên liền dẫn Tiểu Hồng đi vào trong màn đêm. Tỷ, ta thấy Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn kết hôn với ngươi thì phải. Kim Vũ Hồn nói. Ngón tay ngọc của Kim Lăng khẽ nâng cằm, cười nói. Ninh Tiểu Xuyên tâm cao khí ngạo, không muốn ăn nhờ ở đậu, lại càng không muốn dùng phương thức kết thông gia để bảo vệ mình, là một nam tử có cốt khí nhiệt huyết. Ta đột nhiên cảm thấy, dường như có chút cảm giác với hắn rồi. Tin tức thứ thần yêu tộc, Thiên Mộng Yêu Hoàng lại trọng sinh, với xu thế sét đánh không kịp bưng tai, truyền khắp toàn bộ Thiên Xu Đế Thành. Hơn nữa, tin tức càng truyền càng rộng, lan tràn khắp toàn bộ Thiên Xu Đại Đế Quốc. Vốn dĩ, lúc trời tối thì Thiên Xu Đế Thành sẽ đóng cổng thành. Thế nhưng, tối nay, Thiên Xu Đế Thành lại mở cửa, cứ cách một đoạn thời gian. Lại có rất nhiều tu sĩ cưỡi tọa kỵ huyền thú lao ra khỏi cửa thành, đưa tin tức truyền tới tay tất cả các đại cổ tộc, tông môn, quân đội của Thiên Xu Đại Đế Quốc. Sau khi biết được tin tức này, cao tầng của tất cả các thế lực lớn đều không thể ngủ yên, khẩn cấp triệu tập tất cả cường giả trong tộc về, thương thảo đối sách, xem làm thế nào để ứng phó với đại kiếp nạn của nhân tộc. Toàn bộ Thiên Xu Đế Thành đều bao phủ trong một bầu không khí khắc nghiệt, rất nhiều người đều hoảng loạn, mất đi sự phồn hoa và hưng thịnh ngày xưa. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh dương quang vào ngày mai. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại không để ý đến hỗn loạn bên ngoài, hắn thuê một gian phòng trọ trong Thiên Xu Đế Thành, sau đó bố trí trận pháp trong khách điếm, ngăn cách liên hệ với ngoại giới. Sau khi đạt được tịch diệt ma hỏa, Ninh Tiểu Xuyên liền quyết định trước tiên sẽ trùng kích huyền cảnh thiên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 714, C714, một đầu thần long ấu thú khác. Luyện hóa tịch diệt ma hỏa phải hết sức chú ý cẩn thận, không thể bị bất kỳ quấy rầy nào, chỉ cần có chút sơ suất sẽ bị ma hỏa đốt người. Tiểu Hồng, ngươi phải nghe lời, không nên chạy loạn, hộ pháp cho ta. Ninh Tiểu Xuyên vuốt đầu Tiểu Hồng, giao trách nhiệm bảo vệ an toàn bản thân cho nàng. Tiểu Hồng mở to mắt chớp chớp, đột nhiên duỗi bàn tay ra, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ta muốn huyền thú giám. Không biết lớn nhỏ, từ nay về sau phải gọi ta là Tiểu Xuyên ca. Ninh Tiểu Xuyên gõ nhẹ lên đầu Tiểu Hồng một cái. Tiểu Hồng dùng sức lắc đầu, nói. Nếu luận tuổi thì ta còn lớn hơn ngươi một chút, tại sao ngươi lại không gọi ta là Tiểu Hồng tỷ tỷ? Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn đấu khẩu với nàng, liền nói. Được rồi. Tiểu Hồng tỷ tỷ, ngươi muốn huyền thú giám làm gì? Không phải bên trong huyền thú giám đều là huyền thú chiến sủng mà người thu phục hay sao? Ta định dạy cho chúng một số bí pháp của long tộc, khiến cho chúng càng trở nên cường đại hơn. Tiểu Hồng khoanh tay trước người, nghiêm trang nói. Được, hy vọng ngươi thật sự có thể khiến chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ninh Tiểu Xuyên giao huyền thú giám cho Tiểu Hồng, sau đó lắc đầu cười khổ. Sáu đầu huyền thú trong huyền thú giám là Lục Tí Bạo Long, Kim Giao, Bạch Đầu Cửu Trảo Ưng, Kỳ Lân Quỷ Bức Thú, Song Đầu Thạch Thú, Thái Tuế Thú, sau khi phục dụng Cửu Hoa Quỳnh Tương, tất cả đều đã ngưng tụ ra yêu nguyên, đạt tới cảnh giới thiên nhân, cô động được thân thể yêu thú. Trong đó, Lục Tí Bạo Long và Thái Tuế Thú đều đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ tư, huyền cảnh thiên. Còn Kim Giao, Bạch Đầu Cửu Trảo Ưng, Song Đầu Thạch Thú, Kỳ Lân Quỷ Bức Thú, cũng đều đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ hai, trung cảnh thiên. Với thực lực của bọn chúng, đã hoàn toàn đủ để chống đỡ một phương, chia sẻ áp lực với Ninh Tiểu Xuyên rồi. Nếu có thể khiến cho chiến lực của bọn chúng tăng lên, sẽ càng trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên nhiều hơn. Sau khi Tiểu Hồng nhận được huyền thú giám, lại càng mừng rỡ không thôi, ngồi trên cánh cửa, đôi tay trắng nõn nhỏ bé không ngừng xoa huyền thú giám, thả sáu đầu yêu thú ở bên trong ra, mỗi đầu chỉ cao chừng nửa thước, dáng vẻ đáng yêu dễ thương. Nàng đùa giỡn với sáu đầu huyền thú, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười. Nàng thật sự muốn dạy sáu đầu yêu thú này bí pháp của long tộc. Ninh Tiểu Xuyên gọi dưỡng tâm chân đỉnh ra, đặt tại trung tâm trận pháp, nắp đỉnh tự động mở ra, một cột sáng từ bên trong liền phóng lên. Một đoàn ma hỏa màu tím đen, lơ lửng tại trung tâm cột sáng, chỉ lớn bằng nắm tay, hình dạng như một đám mây màu, thế nhưng lại biến hóa không ngừng, khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị không gì sánh được. Tịch diệt ma hỏa thập phần khủng bố, Ninh Tiểu Xuyên đã bố trí nhiều tầng phòng ngự, gồm thanh mục thiên y, áo giáp bằng da yêu thú, trận bàn phòng ngự, thế nhưng, vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của hỏa diễm, thiêu đốt cho da thịt đau đớn. Còn may là đàn càn hòa thượng đã tinh lọc khí tức còn sót lại trong tịch diệt ma hỏa, bằng không, với tu vi của ta hiện nay, muốn luyện hóa tịch diệt ma hỏa, sẽ càng gian nan hơn rất nhiều. Tịch diệt ma hỏa là một trong ba loại hỏa diễm quan trọng nhất để tu luyện diệt thế ma hỏa đạo. Một khi luyện hóa xong tịch diệt ma hỏa, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ tiến một bước dài. Nhất định phải đột phá huyền cảnh thiên. Ninh Tiểu Xuyên triệu hoán hỏa chủng của diệt thế ma hỏa ra, nắm trong lòng bàn tay, lợi dụng khẩu quyết diệt thế kinh. Hấp thu tịch diệt ma hỏa vào trong người, tương dung với diệt thế ma hỏa. Thế nhưng, tịch diệt ma hỏa lại thập phần sinh động, tựa như một thất ngựa hoang không bị thuần phục, căn bản không bị bất kỳ ngoại lực nào khống chế. Phạt. Tịch diệt ma hỏa hóa thành một đầu hỏa long màu tím đen, không ngờ cuốn thẳng về phía thân thể Ninh Tiểu Xuyên, tựa như muốn phản dung luyện Ninh Tiểu Xuyên. Nếu bị tịch diệt ma hỏa này cắn trả, cho dù là huyền thiên tôn giả cũng sẽ bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Thời khắc nguy cơ kề cận, Ninh Tiểu Xuyên lập tức kích phát thần ma chí tôn thể ra, thân thể của hắn một nửa tản mát thánh quang màu trắng, một nửa thì tản mát ma quang đen đặc, một luồng lực lượng chí tôn cường đại từ trong cơ thể tràn ra, hắn khẽ há miệng, hút mạnh một ngụm tịch diệt ma hỏa vào trong miệng. Tựa như đang nuốt chửng một đầu hỏa long. Nếu đã như vậy, cứ lấy thân thể của ta làm đỉnh lô để luyện hóa tịch diệt ma hỏa. Ý chí của Ninh Tiểu Xuyên kiên định, thể chất cường đại, lực lượng chí tôn thủ hộ huyết nhục bảo dưỡng thân thể, thu hồi diệt thế ma hỏa vào trong cơ thể. Hai loại ma hỏa trong cơ thể tranh đấu, cuộn chặt lấy nhau, theo huyết mạch chảy về trái tim, tạo thành một đại chu thiên. Bên trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên, Thiên Tâm Châu. Do thiên địa huyền khí ngưng tụ thành, không ngừng xoay tròn, hấp thu huyền khí trong thiên địa. Hắn vừa luyện hóa tịch diệt ma hỏa, vừa trùng kích cảnh giới thiên nhân cảnh tầng thứ tư. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên trở nên càng lúc càng nóng, lỗ chân lông trên da chảy ra một tia ma diễm, khiến cho thân thể của hắn hoàn toàn bị ma hỏa bao trùm. Không biết bao lâu trôi qua, tịch diệt ma hỏa cuối cùng cũng bị Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa. Khoảnh khắc tịch diệt ma hỏa bị luyện hóa, trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, hỏa diễm vốn dĩ bao trùm quanh cơ thể, tựa như thủy triều rút trở về trong người. Sắp đột phá huyền cảnh thiên rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy một cái bình hồ lô màu xanh ra, uống một ngụm cửu hoa quỳnh tương. Với dược lực của cửu hoa quỳnh tương, có thể cung cấp nguyên khí để đột phá cảnh giới, tranh thủ trùng kích đến cảnh giới cao hơn chứ không chỉ đơn giản là huyền cảnh thiên sơ kỳ. Nhất định phải tận dụng triệt để giá trị của diệt thế ma hỏa. Với tu vi thiên nhân, uống một ngụm cửu hoa quỳnh tương cũng phải ngủ say 3 tháng. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại dùng cửu hoa quỳnh tương để đột phá cảnh giới, phần lớn dược lực đều hóa thành đại địa quy tắc và diệt thế quy tắc, còn một phần tửu lực khác thì bị chí tôn thể ngăn cản lại. Cho nên, sau khi Ninh Tiểu Xuyên uống vào một ngụm cửu hoa quỳnh tương, hắn chỉ bị ngủ say 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau, lúc Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, tu vi đã hoàn toàn đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ tư, huyền cảnh thiên. Hắn lập tức triển khai tâm thần, kiểm tra hai cái đạo nguyên của mình. Bên trong diệt thế đạo nguyên có tổng cộng 17.800.000 đạo diệt thế quy tắc. Trong thiên địa đạo nguyên thì có tổng cộng 6.200.000 đạo đại địa quy tắc. Tu luyện diệt thế đạo nguyên đến huyền cảnh thiên đỉnh phong, còn thiên địa đạo nguyên thì tu luyện đến huyền cảnh thiên trung kỳ. Tu sĩ khác, khi đột phá đến huyền cảnh thiên, trong cơ thể chỉ có 1.800.000 đạo quy tắc, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại trực tiếp trùng kích tới huyền cảnh thiên đỉnh phong, quả thật sánh bằng mấy chục năm khổ tu của những tu sĩ khác. Ninh Tiểu Xuyên có được thành tựu như thế, công lao lớn nhất vẫn là ở tịch diệt ma hỏa. Tịch diệt ma hỏa chính là một trong ba loại huyền hỏa chủ yếu để tu luyện diệt thế ma hỏa đạo. Một khi luyện hóa nó, diệt thế quy tắc bên trong diệt thế đạo nguyên sẽ tăng lên rất nhiều, trùng kích đến huyền cảnh thiên đỉnh phong cũng là chuyện rất bình thường. Tiếp theo, chính là bởi vì dược lực của cửu hoa quỳnh tương thật sự quá cường đại. Nếu không phải có kỳ dược như cửu hoa quỳnh tương, Ninh Tiểu Xuyên cũng không có khả năng vừa đột phá cảnh giới đã đạt tới huyền cảnh thiên đỉnh phong. Hơn nữa, Ninh Tiểu Xuyên còn phát hiện một chuyện rất bất ngờ, thiên địa huyền khí. Cuối cùng cũng tu luyện đến tầng thứ 11, tốc độ hấp thu huyền khí đạt tới 1024 lần. Tốc độ hấp thu huyền khí càng nhanh, thì tốc độ cô động đại địa quy tắc của Ninh Tiểu Xuyên cũng càng nhanh hơn. Thiên địa huyền khí và thiên địa kinh vốn dĩ đồng nguyên, không ngừng hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Diệt thế đạo nguyên đã đạt tới huyền cảnh thiên đỉnh phong, tiếp theo phải tu luyện thiên địa đạo nguyên, nếu như có thể tìm được thêm vài khối địa tinh nữa thì tốt rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên, địa tinh chính là trân bảo hiếm thấy, không thể nào tìm thấy dễ dàng như vậy được. Nếu như đã đạt tới huyền cảnh thiên, mà vẫn muốn khiến cho tu vi tiếp tục tăng mạnh, thì quả là chuyện không có khả năng. Trừ phi tìm được hai loại huyền hỏa, địa ngục kim hỏa và phượng hoàng niết bàn diễm. Hai loại huyền hỏa này còn khó tìm hơn cả địa tinh, chỉ có thể dựa vào số mệnh của bản thân mà thôi. Phạt. Cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên chợt vung lên, diệt thế ma hỏa từ trong lòng bàn tay tràn ra, đốt cháy cả trận pháp. Sau khi bước ra khỏi trận pháp, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy Tiểu Hồng đang chơi đùa với 6 đầu huyền thú, không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Phạt. Tiểu Hồng thổ ra một đoàn hỏa diễm, 6 đầu huyền thú đều lập tức chạy trốn, sợ bị hỏa diễm dính vào. Thế nhưng, thần tức long hỏa khủng bố như thế nào? Lần lượt đốt cháy đen cả 6 đầu huyền thú, khiến cho tất cả da tróc thịt bong, không ngừng rên ra thảm thiết. Thế nhưng, sau khi bọn chúng trọng thương, huyền thú giám lại phát ra một đạo bạch quang, thu hồi bọn chúng vào trong huyền thú giám. Một lát sau, chúng từ trong huyền thú giám chui ra, thương thế đã khỏi hẳn. 3 ngày qua, 6 đầu huyền thú không biết đã bị thần tức long hỏa thiêu đốt bao nhiêu lần, không ngờ lại hình thành năng lực đề kháng nhất định, dù bị đốt một lượt, cũng chỉ khiến bọn chúng bị thương nhẹ mà thôi. Ít nhất phải thiêu đốt 3 lần, mới có thể bức bọn chúng trở lại huyền thú giám. Tiếp nhận lực lượng của huyền thú giám để trị thương. Ồ! Ninh Tiểu Xuyên dường như cũng nhìn ra được chút manh mối, cảm thấy trong cơ thể của 6 đầu huyền thú đều thai nghén ra một luồng khí tức thần long nhàn nhạt.